giải quyết một chút phiền toái nhỏ về sau, Độc Cô Cầu Ma cũng là xuất ra bình ngọc, đem tu la bên trong huyết chỉ huyết dịch tất cả đều thu nhập nguyên trong nhẫn. Trọn vẹn đựng đầy hơn 800 bình ngọc, trừ cái đó ra, Độc Cô Cầu Ma còn từ đan vũ trở nhận trên thân vơ vét chiến lợi phẩm. Cuối cùng cộng lại, tổng cộng đạt được hơn 1.000 bình tu la chi huyết. Tham gia tu la huyết lộ, quả nhiên là đạt được tu la chi huyết nhanh nhất phương thức. Nhìn xem nguyên trong nhẫn tràn đầy tu la chi huyết, Độc Cô Cầu Ma cười nhạt. Hắn huyết thạch điểm số cũng là bắt đầu tăng vọt, trực tiếp từ mấy trăm trực tiếp phá ngàn, đạt đến 1.800. Đây cũng là bởi vì hắn thu hoạch tu la huyết chỉ nguyên nhân. Tiếp tục đi tới, Độc Cô Cầu Ma đi lại không ngừng, mà tại ngoại giới, thế lực khắp nơi ánh mắt chưa hề rời màn sáng. Thú Ma Tông một vị ngụy thánh, mang trên mặt ý cười. Bọn hắn Thú Ma Tông đệ tử, thành tích đều 10 phần ổn định, xem ra hẳn là hội tụ ở cùng nhau. Nghĩ tới đây, Thú Ma Tông ngụy thánh lại nhìn một chút Thiên Ma Môn bên kia. Từng cái điểm số xấu xí cực kỳ, thậm chí vị kia Thiên Ma Môn thánh nữ Thanh Thanh, cũng mới chỉ có 200-300 điểm số. Về phần Độc Cô Cầu Ma, cũng mới. Thú Ma Tông ngụy thánh nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma danh tự phía sau điểm số, đột nhiên ngẩn người. 1.800. Thú Ma Tông ngụy thánh kinh ngạc, một vị mình hoa mắt, rụi rụi con mắt tiếp tục xem đi, vẫn như cũ là 1.800. Lúc này, một bên một vị Thú Ma Tông tôn giả đột nhiên quái khiếu, tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra, cãi lộn, Thú Ma Tông ngụy thánh trầm mặt nói. Một bên tôn giả, ngón tay run rẩy vạch đi, Thú Ma Tông ngụy thánh xem xét, kém chút không có bất tỉnh đi. Nhưng gặp đàn vũ trở Thú Ma Tông đệ tử danh tự, trực tiếp là biến thành màu xám, sau đó chậm rãi biến mất. Cái này đại biểu một sự kiện, chính là đan vũ trở Thú Ma Tông đệ tử, vẫn lạc. Sao có khả năng, Thú Ma Tông ngụy thánh gào thét, còn lại thế lực, cũng là quan sát được điểm này, đều là kinh ngạc. Ta giống như nhớ kỹ, tại đan vũ bọn người danh tự biến thành màu xám lúc, kia Thiên Ma Môn Độc Cô Cầu Ma, điểm số mới tăng vọt, chẳng lẽ là... Một vị tôn giả lẩm bẩm nói, Thiên Ma Môn bên này, Bùi Đồ vị này ngụy thánh, kích động đến giả mặt run nhẹ nhẹ. Độc Cô Cầu Ma điểm số, trực tiếp là đưa thân tiến vào 10 vị trí đầu. Cái này khiến Thiên Ma Môn tất cả mọi người, đều là có một loại cảm giác nằm mộng. Thiên Ma Môn lúc trước, tại Tu La huyết lộ, chưa hề đều không ai có thể tế nhập 10 vị trí đầu. Có lẽ lần này, Độc Cô Cầu Ma có thể cho ta Thiên Ma Môn mang đến kinh ngạc vui mừng vô cùng, nói không chừng, có thể đưa thân 5 vị trí đầu. Bùi Đồ trong lòng âm thầm kích động, hắn cũng không dám nghĩ, Độc Cô Cầu Ma có thể lấy được thứ nhất. Có thể đưa thân 5 vị trí đầu, đã là rất tốt. Không, làm sao có thể, đan vũ bọn người, làm sao lại chết tại Độc Cô Cầu Ma trong tay. Thú Ma Tông cả đám không thể tin được, nhìn xem những cái kia xanh cả mặt Thú Ma Tông cường giả, Bùi Đồ chờ Thiên Ma Môn đám người, trong lòng không khỏi có chút sảng khoái. Không phải là ta nhìn lầm kẻ này rồi, dù là ma hậu, mắt phượng bên trong cũng là lộ ra một sợi ngoài ý muốn. Độc Cô Cầu Ma, giống như cũng không có nàng kém như vậy như trong tưởng tượng kinh. Bất quá dù vậy, Độc Cô Cầu Ma biểu hiện, tại ma hậu trong mắt, y nguyên không tính là gì. Tỷ như Dạ Thương Thần, Nguyên Họa, La Hầu Công Chúa bọn người, đều đứng hàng đầu, điểm số đạt tới 2.000 trở lên. Đặc biệt là Dạ Thương Thần, vậy mà đạt đến 3.000. Trừ cái đó ra, còn có một số không biết rõ tình hình cao thủ, cũng là có kinh người điểm số. Ba người này biểu hiện, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Ma hậu bọn người chú ý tới, 10 vị trí đầu xếp hạng bên trong. Có 3 cái có chút tên xa lạ. Một cái ma, một tháng, một cái tinh vân. 3 người này biểu hiện, đúng là không hề yếu Nguyên Họa, La Hầu Công Chúa bọn người, thậm chí đuổi sát xếp hạng thứ nhất Dạ Thương Thần. Giờ phút này, tại Tu La huyết lộ một chỗ khác địa giới bên trong. Đồng dạng có một tòa mô hình nhỏ Tu La huyết trì. Mà tại tòa này cỡ nhỏ Tu La cạnh huyết trì, 3 đạo nhân ảnh đang đối đầu. Trong đó một bên, chính là một vị bề ngoài tương tự hài đồng võ giả, đầu đầy máu phát. Hắn chính là xếp hạng huyết bảng thứ 10 huyết sát đồng tử, đến từ lục đại trong thế lực huyết y lâu. Giờ phút này, khóe miệng của hắn mang theo tàn khốc ý cười, nhìn xem đối diện hai đạo nhân ảnh nói, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, cùng ta tranh đoạt tu la huyết trì, là cái bất hạnh của các ngươi. Nhưng mà đối diện, một vị che kín đấu bồng màu đen người lại là khẽ cười một tiếng nói, sâu kiến không bằng đồ vật, cũng dám ở bản công tử trước mặt làm càn. Muốn chết, huyết sát đồng tử trong mắt lộ ra sát khí, hắn thân là huyết bảng thứ 10. Tại Ma La Vương triều hung danh hiển hách, chưa từng như vậy bị người khinh thị. Hắn một trưởng oanh ra, huyết hồng sắc trưởng ấn đón gió căng phồng lên, chính là huyết y lâu tuyệt học, hóa cốt huyết minh trưởng. Như bị một trưởng đánh trúng, toàn thân đều sẽ hóa thành thịt băm. Mãnh liệt kình phong nhấc lên đối diện người áo choàng. Áo choàng hạ chính là một vị thân mang tinh bào, đầu đội tinh quan thiếu niên tuấn mỹ. Khóe miệng của hắn mang theo một tia như có như không giọng mỉa mai, đưa tay mà ra, chân khí tuôn ra, thình lình đạt đến thần phủ lục trọng thiên cảnh giới. Làm sao có thể, cỗ này tu vi khí tức, khiến huyết sát đồng tử sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Đại La tinh ấn, thiếu niên tuấn mỹ một tay bắt ấn, tinh thần chi lực hội tụ, hóa thành một phương ngân sắc cửa ấn, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất có tinh quỹ phun trào, tỏ rõ tinh thần áo nghĩa. Một ấn oanh ra, như tồi khô lạc hủ oanh phá huyết sát trưởng ấn, đi theo sau thế không giảm địa đánh vào huyết sát đồng tử trên thân. Phốc phốc, huyết sát đồng tử điên cuồng thổ huyết, toàn thân xương cốt đều là bị nghiền nát. Đường đường huyết bảng thứ 10 thiên kiêu, vậy mà không chịu nổi kia thiếu niên tuấn mỹ một kích. Ngươi tuyệt không phải Ma La vương triều thiên kiêu, ngươi là. Huyết sát đồng tử con mắt nổi lên, phản vện tia máu, nhìn chằm chằm kia thiếu niên tuấn mỹ. Sau đó, hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt mang theo kinh hãi, không thể tin nói. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại tới đây, ngươi là một trong thập đại công tử. Huyết sát đồng tử lời còn chưa nói hết, thiếu niên tuấn mỹ khóe miệng mỉm cười, một chưởng đánh nát huyết sát đồng tử tâm mạch. Không sai, ta chính là Tinh Vân công tử, Cổ Thiếu Dương, chương 1166, cường đại kim thân huyết ma. Một chưởng đánh giết huyết sát đồng tử về sau, Cổ Thiếu Dương sắc mặt nhàn nhạt. Hắn thấy, Ma La vương triều huyết bảng thiên kiêu, hoàn toàn chính xác cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Thân là thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, một trong thập đại công tử Tinh Vân công tử, Cổ Thiếu Dương có vốn liếng ngày nhìn xuống vương triều thiên kiêu. Hắn ngược lại nhìn về phía Tu La huyết trì, trên mặt cũng là mang theo một sợi nhàn nhạt cười. Không nghĩ tới tại một cái vương triều bên trong, lại còn sẽ có loại này tu luyện bảo bối, mà lại ta cho rằng, cái này Tu La chi huyết, hẳn là cùng kia Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất trí cường giả truyền thừa thoát không khỏi liên quan. Cổ Thiếu Dương bắt đầu thu thập Tu La chi huyết, một bên, một vị khác người áo choàng cũng là bóc áo choàng. Một thân màu xanh nhạt phái bào, phác họa ra yểu điệu mảnh khảnh ngọc thể. Mặt như u nguyệt, thanh lãnh tuyệt mỹ, băng cơ ngọc cốt, thân thể tiêm doanh, khóe mắt trái một viên nước mắt nốt ruồi, khiến cho nữ tử tại thanh lãnh trung bình thêm mấy phần sở động lòng người. Chính là Y Thương Nguyệt, nàng đại mi cao lại nói, cũng đừng quên chúng ta tiến vào nơi đây mục đích chính yếu nhất. Cổ Thiếu Dương một mặt thu thập Tu La chi huyết, một mặt mỉm cười nói, cổ mỗ đương nhiên biết, mục đích chủ yếu là tìm tới vị kia ma hoàng dị tượng người, cùng ngăn cản ma nữ cùng nó liên hệ. Vậy ngươi còn có nhàn hạ thu thập cơ duyên, Y Thương Nguyệt lời nói lạnh lùng, nàng mục đích chính yếu nhất, cũng không phải đến tìm kiếm cơ duyên. Cổ Thiếu Dương vẫn như cũ mặt ngậm mỉm cười nói, Thương Nguyệt tiên tử yên tâm, cổ mỗ tự sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi, như cổ mỗ suy đoán không tệ, kia ma nữ cùng ma hoàng dị tượng người, như tại Tu La huyết lộ bên trong, thì tất nhiên sẽ tiến về chỗ sâu nhất, tìm kiếm lớn nhất cơ duyên. Chúng ta cũng một đường tìm cơ duyên mà đi, cuối cùng rồi sẽ gặp gỡ bọn hắn. Đến lúc đó liên hợp hai người chúng ta chi lực, có thể nhẹ nhõm chân áp bọn hắn. Cổ Thiếu Dương mặt ngậm vẻ tự tin, thân là Nam Thiên vực một trong thập đại công tử, hắn tự nhiên cũng có mình lực lượng. Mặc dù từng tại Thiên Hoang Bình Nguyên bị thiệt lớn, nhưng Cổ Thiếu Dương cũng không phải là gặp được điểm ngăn trở liền sa sút tinh thần người, bằng không, hắn bây giờ tu vi, cũng sẽ không đạt tới thần phủ lục trọng thiên cường đại cảnh giới. Như thế tất nhiên là tốt nhất, Y Thương Nguyệt sắc mặt hơi chậm, Tu La huyết lộ bên trong. Mỗi giờ mỗi khắc đều ở trên diễn giết chóc. Võ giả cùng võ giả ở giữa, thế lực cùng thế lực ở giữa, võ giả cùng huyết ma ở giữa. Trải qua mấy ngày thời gian, Độc Cô Cầu Ma cũng là rốt cuộc xâm nhập đến Tu La huyết lộ chỗ sâu. Một đường mà đến, hắn gặp được không ít khô cạn thi thể, hiển nhiên là bị huyết ma độc thủ. Mà tiến vào chỗ sâu về sau, Độc Cô Cầu Ma gặp được, cơ hồ đều là tinh anh huyết ma. Đúng lúc này, phía trước lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt tìm kiếm, thình lình phát hiện một đầu huyết ma. Đầu kia huyết ma, luận thân thể hình dạng, cùng tinh anh huyết ma giống nhau, khác biệt duy nhất chính là, bọn hắn toàn thân vàng óng ánh, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, kia cỗ sát khí càng thêm cường đại lại lăng lệ. Kim thân huyết ma, Độc Cô Cầu Ma ánh mắt ngưng tụ, tại huyết ma bên trong, kim thân huyết ma không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Bình thường huyết bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu, đơn độc đối đầu kim thân huyết ma, đều chỉ có nước mà chạy trốn. Kim thân huyết ma thực lực có thể so với thần phủ ngũ trọng thiên cao thủ. Mà càng thêm lợi hại chính là, kim thân huyết ma bất luận tại tốc độ, lực lượng hay là thân thể trình độ cứng cáp bên trên, đều muốn viễn siêu ngang cấp thiên kiêu. Có thể nói, một chút thần phủ lục trọng thiên, thất trọng thiên cao thủ đối đầu, đều sẽ 10 phần khó giải quyết. Rốt cục có thể đụng phải một cái, để cho ta nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu đối thủ. Độc Cô Cầu Ma trong mắt, không có chút nào e ngại, ngược lại thiêu đốt lên lạnh thấu xương chiến ý. Chân tay hắn đạp mạnh, thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình tức thời hóa thành một đạo tàn ảnh lao đi. Thôn thiên bí thuật, độc cô cầu ma thi triển thôn thiên bí thuật, tu vi lập tức đột phá thần phủ cửa ải, liên phá ba cái cảnh giới, đạt đến thần phủ tam trọng thiên cảnh giới. Đấu thần ma thể, hắn lại lần nữa thôi động nhục thân pháp môn, đạo đạo đen nhánh ma văn, từ hắn dưới làn da lan tràn mà ra, khiến cho cả cỗ thân thể, mang theo một loại thần bí mà cường đại ma tính. Hai loại pháp môn chồng chất lên nhau, độc cô cầu ma chiến lực như giếng phun bình thường là dâng lên. Tê tê, đầu kia kim thân huyết ma phát ra tê minh thanh âm, trước tiên phát hiện độc cô cầu ma. Nó chấn động kim sắc cánh, thân hình hóa thành một đạo kim mang, cùng độc cô cầu ma đụng vào nhau. Oanh, như là sao băng va chạm, một cỗ mênh mông ba động truyền ra. Độc cô cầu ma tế ra phệ thần kiếm, một kiếm vung quét mà ra, kiếm mang liệt không. Kim thân huyết ma thì lại lấy một đôi kim sắc dao nhọn giao nhau hoành ngăn. Âm vang một tiếng kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Kim thân huyết ma dao nhọn bên trên, xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích, bất quá nhưng không có bị chặt đứt. Quả nhiên kiên cố, độc cô cầu ma ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đầu kia kim thân huyết ma, thật giống như bị chọc giận, xích hồng như máu con mắt nhìn chằm chằm độc cô cầu ma, bắn ra khát máu lãnh quang. Chợt, hai phe đại chiến ở cùng nhau, độc cô cầu ma liên tiếp thi triển ra ma thập tam kiếm, huyết sát, tuyệt ảnh, kiếm mang vút không, xé rách không khí. Kim thân huyết ma thì toàn thân kiên cố, lực lớn vô cùng, dao nhọn xẹt qua hư không, phát ra chói tai nổ đùng thanh âm. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng va chạm vang vọng truyền ra, độc cô cầu ma chiến trường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Trên người hắn cũng là xuất hiện mấy vết thương, là bị dao nhọn xuyên qua, nhưng là trong đó cũng không có huyết dịch chảy ra, chỉ là tản mát lấy màu đen khí tức. Kim thân huyết ma ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên không biết rõ. Cái này nhân loại nhục thân vì sao như thế kỳ quái? Có ý tứ, tiếp xuống, lại nếm thử một chiêu này. Độc cô cầu ma thôi động thức hải, chân khí nương theo lấy linh hồn lực bay lên, tại đỉnh đầu phía trên, xuất hiện một cái đen như mực vòng xoáy hang động. Chính là phệ hồn tộc bí pháp, đại thôn thần thuật. Kinh khủng hấp lực bộc phát ra, đem kim thân huyết ma nửa người đều là trong nháy mắt kéo vào trong đó. Tiếng răng rắc bên tai không dứt, như là cối xay thịt, máu tươi cùng vỡ vụn giáp xác bạo tung tóe mà ra. Đại thôn thần thuật uy năng, vô cùng cường hãn, tê tê, kim thân huyết ma điên cuồng gào thét một tiếng, một đạo dao nhọn hung hăng xuyên qua hướng độc cô cầu ma ngực trái. Độc cô cầu ma vì bảo trì đại thôn thần thuật ổn định, cũng không có lùi bước. Dao nhọn trực tiếp là xuyên qua độc cô cầu ma lồng ngực, đâm lạnh thấu tim. Kim thân huyết ma trong mắt lộ ra một tia tàn ngược chi sắc. Nhưng để nó ngây người chính là, người trước mặt này loại, sắc mặt đúng là không có biến hóa chút nào. Thật có lỗi. Trái tim của ta không bên trái bên cạnh. Độc cô cầu ma lạnh lẽo cười một tiếng, lập tức, hắn dẫn ra thể nội thôn phệ chi lực. Kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp là bắt đầu thôn phệ kim thân huyết ma sinh cơ. Nó trái tim bên trong tu la chi huyết, cũng là bị độc cô cầu ma hấp thu. Bất quá một lát, kim thân huyết ma liền bị hút thành một bộ thể xác. Độc cô cầu ma thân hình rơi đập trên mặt đất, cũng đã làm ho hai tiếng. Kim thân huyết ma tu la chi huyết, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Mơ hồ trong đó, đúng là có một loại kỳ dị chi lực, dần dần trong đan điền lan tràn. Chẳng lẽ kim thân huyết ma tu la chi huyết, đối thuế biến hoàn mỹ thần phủ có trợ giúp? Cảm thụ được cỗ này kỳ dị lực lượng, độc cô cầu ma đáy lòng kinh ngạc. Ngay tại hắn muốn tinh tế đánh giá cỗ lực lượng này lúc. Một đạo kinh hỉ mà mang theo mị hoặc thanh âm đột nhiên vang lên. Chật chật, Nô gia thật sự là may mắn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải độc cô công tử. Nghe được thanh âm này, độc cô cầu ma mắt lộ dị sắc. Chương 1167, đánh giết Diệu Ngọc. Cách đó không xa, một thân ảnh hiển lộ mà ra. Là một cái ni cô ăn mặc nữ tử, mặc trên người tăng y, da thịt trắng sữa, dung nhan yêu mị. Đầu bên trên không có một sợi sợi tóc, nhìn qua rất là kỳ quái, nhưng lại cho nữ tử bằng thêm mấy phần quỷ mị dụ hoặc. Chính là lục dục ma tông kiêu nữ, Diệu Ngọc, là ngươi, độc cô cầu ma đôi mắt thâm thúy. Giờ phút này hắn vừa mới giải quyết kim thân huyết ma, trên thân cũng là thụ một chút thương tích. Mặc dù không quan hệ đau khổ, nhưng chiến lực hiển nhiên rất xuống một chút. Không nghĩ tới lại là như vậy không trùng hợp, đụng phải lục dục ma tông Diệu Ngọc. Đối với lục dục ma tông, độc cô cầu ma chỉ có đầy ngập lãnh ý. Trước đó Hồng Phấn Lang Quân, cũng là bị bản tôn Diệp cô thần tiêu diệt giết. Diệu Ngọc hẹp dài yêu mị con ngươi, thấy được một bên hóa thành xác không kim thân huyết ma. Nàng trong mắt cũng là lộ ra một sợi kinh ngạc nói, cái này kim thân huyết ma, là độc cô công tử giết chết. Cùng ngươi có quan hệ sao? Độc cô cầu ma yên lặng khôi phục thương thế, Diệu Ngọc thấy thế, trong mắt ánh mắt lóe lên nói, cho dù là Độc Cô công tử giết chết, kia Độc Cô công tử chắc hẳn hiện tại cũng bị thương rất nặng a. A, vậy ngươi muốn như thế nào? Độc Cô Cầu Ma có chút nheo mắt lại, kia cỗ lạnh nhạt chi tư, khiến Diệu Ngọc đáy lòng có chút kinh nghi. Hẳn là hắn không có bị thương nặng, nhưng làm sao có thể, cho dù là ta đối đầu kim thân huyết ma, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, huống chi tu vi của hắn còn chưa tới thần phủ cảnh. Diệu Ngọc trong lòng nghĩ ngợi, nhưng chợt, trên mặt nàng lộ ra một sợi cười quyến rũ nói, Độc Cô công tử yên tâm, Diệu Ngọc đối ngươi thế nhưng là không có chút nào sát ý. Không có sát ý, a. Độc Cô Cầu Ma cười lạnh, trước đó tại Tu La huyết lộ bên ngoài, Diệu Ngọc sát ý, cũng không thể so với Đan Vũ, Nguyên Họa bọn người yếu. Kia là đương nhiên, Độc Cô công tử đừng không tin, Diệu Ngọc chẳng những không muốn đối phó công tử ngươi, ngược lại còn rất ngưỡng mộ trong lòng công tử. Diệu Ngọc trong mắt lộ ra yêu mị phấn quang, mang theo một cỗ đói khát cùng mị hoặc. Nàng có thể cảm giác được, Độc Cô Cầu Ma trên thân tràn đầy khí huyết tinh khí. Nếu là có thể hút khô Độc Cô Cầu Ma, vậy ta tu vi sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Diệu Ngọc cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp là giơ lên ngọc thủ, một đoàn màu hồng sương mù như gió bao phủ Độc Cô Cầu Ma. Đây là, Độc Cô Cầu Ma bị bao phủ tại phấn hồng trong sương mù, hơi kinh ngạc. Khanh khách, Độc Cô công tử, đây chính là đồ tốt, tên là Điên Loan Đảo Phượng Tán, tiếp xuống, liền để Diệu Ngọc tới hầu hạ công tử, cùng một chỗ leo lên cực lạc chi cảnh đi. Diệu Ngọc ngữ khí kiều mị, yêu dã vô cùng, cái này Điên Loan Đảo Phượng Tán, chính là lục dục ma tông đến cực điểm độc dược. Chúng độc người, chẳng những sẽ toàn thân tê liệt, mất đi sức chiến đấu. Càng là lại nhận mị hoặc cùng điều khiển, cam nguyện trở thành Diệu Ngọc lô đỉnh. Diệu Ngọc thông qua này phương pháp, không biết ép khô nhiều ít nam tử huyết nhục tinh khí, khiến cho biến thành xương khô. Người quá, Độc Cô Cầu Ma thân thể co quắp trên mặt đất, sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Hắn nguyện ý thành toàn Thanh Thanh, là bởi vì Thanh Thanh sạch sẽ, không nhiễm ô uế. Mà cái này Diệu Ngọc, lấy hấp thụ nam nhân tinh khí phương thức tu luyện, hoàn toàn chính xác khiến Độc Cô Cầu Ma chán ghét đến cực điểm. Nghe được Độc Cô Cầu Ma, Diệu Ngọc trên mặt mỉ tiếu cũng là giảm đi, ngược lại hóa thành một vòng băng lãnh. Nàng chán ghét nhất, chính là người khác nói nàng thân thể bẩn. Độc Cô Cầu Ma, ta nguyên bản còn muốn lưu ngươi một hơi, ngày sau chậm rãi chơi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi trở thành một bộ thây khô. Diệu Ngọc chậm rãi đến gần Độc Cô Cầu Ma, một mặt đi, một mặt rút đi trên thân tăng y, lộ ra trắng nõn nở nang thân thể. Thế nào, nô gia thân thể đẹp không? Diệu Ngọc trong mắt lộ ra phấn hồng quang mang, phối hợp Điên Loan Đảo Phượng Tán, mưu toan mê hoặc Độc Cô Cầu Ma, khống chế tinh thần của hắn. Thật có lỗi, y nguyên rất buồn nôn. Lúc này, Độc Cô Cầu Ma bỗng nhiên bạo khởi, một cái tay nhô ra, trực tiếp bóp lấy Diệu Ngọc cái cổ. Diệu Ngọc hẹp dài con ngươi trừng lớn, yêu mị dung nhan lộ ra cực độ vẻ không thể tin. Làm sao lại như vậy? Diệu Ngọc không thể tin được, một màn này ngoài dự liệu của nàng. Không nói Độc Cô Cầu Ma bản thân thực lực bị thương, hắn còn trúng Điên Loan Đảo Phượng Tán, ấn lý thuyết hẳn là toàn thân tê liệt, mất đi sức chiến đấu mới đúng. Cũng chính là bởi vậy, Diệu Ngọc mới buông lỏng cảnh giác. Xem ra ngươi độc, đối ta vô dụng. Độc Cô Cầu Ma lộ ra một vòng cười lạnh. Độc Cô Cầu Ma chính là thuần ma chi thể, trời sinh miễn dịch tuyệt đại bộ phận độc tính. Trước đó Độc Cô Cầu Ma vừa tới đến Ma La Vương triều lúc, Hắc Hạt phu nhân độc tố cũng vô pháp đối với hắn có tác dụng. Đây cũng là Độc Cô Cầu Ma cất giấu một cái ưu thế chỗ. Không, Độc Cô công tử, tha nô gia cái gì cũng biết làm nô làm tì cũng không quan hệ. Diệu Ngọc là thật luống cuống, yêu mị dung nhan giờ phút này một mảnh trắng bệch. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Điên Loan Đảo Phượng Tán, vậy mà đối Độc Cô Cầu Ma không có tác dụng. Ngươi làm nô tì, ta đều ngại trướng mắt. Độc Cô Cầu Ma bàn tay vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, vặn gãy Diệu Ngọc cái cổ. Lục dục ma tông thiên chi kiêu nữ, vẫn lạc. Độc Cô Cầu Ma lập tức tìm tòi Diệu Ngọc nguyên giới, cũng là đạt được hơn 400 bình tu la chi huyết. Mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Độc Cô Cầu Ma điểm số, cũng là rốt cục đột phá 2000, đạt đến 2004. Mà cùng một thời gian, tại tu la huyết lộ bên ngoài, cũng là lại lần nữa nhấc lên náo động lớn. Ma hậu, còn có lục đại thế lực, cùng còn lại chú ý võ giả, ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm huyết sắc quang mạc phía trên. Lục dục ma tông Diệu Ngọc danh tự, chậm rãi biến thành màu xám. Mà Độc Cô Cầu Ma điểm số, thì lại lần nữa tăng vọt một đoạn, đạt đến vị thứ 7. Thấy cảnh này, ai cũng có thể đoán được, nên là Độc Cô Cầu Ma đánh chết Diệu Ngọc, bởi vậy điểm số mới có thể trong sát na ngắn ngủi ở giữa tăng vọt một mảng lớn. Tại sao có thể như vậy? Lục dục ma tông Ngụy Thánh còn có tôn giả, từng cái sắc mặt trở nên xanh xám. Bọn hắn ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thủng thiên ma môn bùi đồ bọn người. Bùi Đồ mấy người cũng là có chút ngạc nhiên, Độc Cô Cầu Ma cho bọn hắn một lần lại một lần ngoài ý muốn. Đầu tiên là giết thú ma tông Đan Vũ, hiện tại lại giết lục dục ma tông Diệu Ngọc. Sau đó chẳng lẽ là Huyền Ma Điện Nguyên Hỏa cùng hồn ma tử. Không ít người ánh mắt đều là nhìn về phía Huyền Ma Điện bên kia. Huyền Ma Điện Phiền Uyên thì là hừ lạnh một tiếng nói, ta Huyền Ma Điện hai vị thiên kiêu, xếp hạng huyết bảng thứ ba thứ tư, thực lực mạnh mẽ, kia Độc Cô Cầu Ma làm sao lại là đối thủ. Nghe được lời này, mọi người tại đây đều là khẽ gật đầu. Diệu Ngọc, Đan Vũ thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không tính nổi trội nhất, chỉ xếp tại huyết bảng thứ 8 vị thứ 9. Kia Nguyên Hỏa cùng hồn ma tử, thế nhưng là xếp tại huyết bảng thứ 3 vị thứ 4. Bọn hắn thực lực kém một cái giai tầng, cho dù là Bùi Đồ, mặc dù không quen nhìn Huyền Ma Điện, nhưng cũng không có phản bác cái gì. Bởi vì sự thật xác thực chính là như thế, Nguyên Hỏa cùng hồn ma tử, có thể nói là ngoại trừ Dạ Thương Thần cùng La Hầu công chúa bên ngoài, Ma La Vương triều mạnh nhất thiên kiêu. Độc Cô Cầu Ma mặc dù không yếu, nhưng ở trong mắt mọi người, còn không cách nào cùng Nguyên Hỏa bọn người đánh đồng. Ngay tại ngoại giới, bởi vì Độc Cô Cầu Ma sự tình mà nghị luận ầm ĩ lúc. Tu La Huyết Lộ bên trong, Độc Cô Cầu Ma cũng là chân chính xâm nhập Tu La Huyết Lộ chỗ sâu. Đến nơi này, cơ hồ chính là khắp nơi nguy cơ. Đương nhiên, cơ duyên cũng sẽ càng thêm phong phú. Phía trước, tựa hồ truyền đến tiếng đánh nhau, còn có thủy triều minh mông thanh âm. Cái đó là, Độc Cô Cầu Ma trong mắt bắn mạnh ra hào quang, chương 1168, La Hầu công chúa gặp khốn. Tại tầm mắt của hắn bên trong, xuất hiện một mảnh rộng lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Rõ ràng là một tòa Tu La Huyết Trì, bất quá kia phạm vi, thế nhưng là so trước đó Độc Cô Cầu Ma gặp phải cỡ nhỏ Tu La Huyết Trì phải lớn hơn nhiều. Rõ ràng là một tòa cỡ trung Tu La Huyết Trì, nếu như nói cỡ nhỏ Tu La Huyết Trì 10 phần hy hữu. Như vậy cỡ trung Tu La Huyết Trì thì càng là thưa thớt. Về phần cỡ lớn Tu La Huyết Trì, nghe đồn chỉ ở Tu La Huyết Lộ chỗ sâu nhất mới có một tòa, bất quá nơi đó cũng là cực kỳ hung hiểm. Một tòa mô hình nhỏ Tu La Huyết Trì, liền để ta thu thập được hơn 800 bình Tu La chi huyết, cái này trong miệng hình Tu La Huyết Trì, ít nhất cũng có thể duy nhất một lần thu hoạch 2000 bình Tu La chi huyết. Độc Cô Cầu Ma trong mắt có ám mang hiện lên. Giờ phút này, tại Tu La cạnh huyết trì bên trên, tiếng đánh nhau, tiếng va chạm bên tai không dứt. Độc Cô Cầu Ma nhìn lại, người dẫn đầu rõ ràng là La Hầu công chúa. Nàng mang theo Ma La Hoàng thất hơn 30 vị thiên kiêu, đang cùng với Tu La cạnh huyết trì bên trên huyết ma chiến đấu. Kia trong đó hết thảy có 3 đầu kim thân huyết ma, 10 đầu tinh anh huyết ma. So với Độc Cô Cầu Ma trước đó gặp phải cỡ nhỏ Tu La huyết trì, cái này cỡ trung Tu La cạnh huyết trì bên trên huyết ma lực lượng hiển nhiên cường đại hơn nhiều. Kim thân huyết ma thực lực mạnh mẽ, dù là Độc Cô Cầu Ma đối phó cũng có chút khó giải quyết. La Hầu công chúa thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng khó mà ngăn cản 3 đầu kim thân huyết ma. Tuy nói còn có hơn 30 vị thiên kiêu lược trận, nhưng này chút thiên kiêu thực lực, không cách nào đối kim thân huyết ma tạo thành quá lớn uy hiếp, chỉ có thể cuốn lấy tinh anh huyết ma. Nhưng gặp La Hầu công chúa cầm trong tay lưỡi hái tử thần, tại cùng một đầu kim thân huyết ma chiến đấu, mà còn lại 2 đầu kim thân huyết ma, thì là như vào chỗ không người, trắng trợn đổ sát lấy những cái kia Ma La Hoàng thất thiên kiêu. Đáng chết, La Hầu công chúa thấy thế, lãnh diễm mặt ngọc cũng là có mấy phần khó coi. Nàng còn đánh giá thấp kim thân huyết ma cường đại, theo thời gian chuyển rời, từng vị Ma La Hoàng thất thiên kiêu bị kim thân huyết ma chém giết. Cũng không lâu lắm, liền chỉ còn lại có hơn 10 vị thiên kiêu tại kéo dài hơi tàn. Chỗ tối, Độc Cô Cầu Ma thấy thế, cũng là lòng có suy nghĩ. Nếu ta một người, cũng khó có thể đồng thời đối phó 3 đầu kim thân huyết ma, còn nữa, kia La Hầu công chúa, người mang La Hầu mệnh cách, khả năng đối ta mở ra thiên sát mệnh cách có trợ giúp. Độc Cô Cầu Ma cũng không phải là thiện tâm người, gặp chuyện bất bình loại chuyện này cùng hắn vô duyên. Nhưng bây giờ, hắn cũng đang tự hỏi, phải chăng nên xuất thủ. Vừa đến, Độc Cô Cầu Ma một người, cũng không có cách nào đối phó được 3 đầu kim thân huyết ma, chỉ có cùng La Hầu công chúa liên thủ, mới có thể thành công. Thứ hai, La Hầu công chúa La Hầu mệnh cách, khả năng đối với hắn có trợ giúp, bởi vậy, Độc Cô Cầu Ma không thể trơ mắt nhìn xem La Hầu công chúa vẫn lạc, nàng còn có thể lợi dụng chỗ. Nghĩ tới đây, Độc Cô Cầu Ma không chần chờ nữa, trực tiếp là hiển lộ thân hình. La Hầu công chúa lập tức liền chú ý tới, nàng vừa định mở miệng, muốn để cái này đột nhiên xuất hiện người gia nhập, hỗ trợ đối phó kim thân huyết ma. Nhưng mà dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện là Độc Cô Cầu Ma. Tại sao là ngươi? La Hầu công chúa sắc mặt khó coi hơn, đến ai không tốt, hết lần này tới lần khác tới là cái này làm nàng có chút sinh chán ghét, còn từng đùa giỡn nàng Độc Cô Cầu Ma. Xem ra công chúa điện hạ cũng không hoan nghênh ta, Độc Cô Cầu Ma sắc mặt thản nhiên nói. Độc Cô Cầu Ma, ngươi nếu dám ở sau lưng hái quả đào, bản công chúa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. La Hầu công chúa lời nói lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Nàng lấy giết chóc thành danh, tính cách cũng là lạnh lùng thị sát, trình độ nào đó mà nói, cùng Độc Cô Cầu Ma ngược lại có mấy phần cùng loại. A, à, La Hầu công chúa, ngươi còn có dư lực uy hiếp ta sao? Độc Cô Cầu Ma lơ đễnh cười cười nói. La Hầu công chúa mặt ngọc trầm xuống, bây giờ tình huống đối nàng mà nói, hoàn toàn chính xác có chút không ổn. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, mở miệng nói, La Hầu công chúa, ta có một cái đề nghị, dưới mắt tình huống, ngươi cũng vô pháp ứng phó ba đầu kim thân huyết ma, ta có thể giúp một tay xuất thủ. Chỉ bằng ngươi, La Hầu công chúa hờ hững, ngay cả thần phủ cảnh đều không có đạt tới người, có tư cách gì đi đối phó kim thân huyết ma. Độc Cô Cầu Ma cũng không giận, thản nhiên nói, thực lực của ta có lẽ không vào công chúa pháp nhãn, nhưng dầu gì cũng chém giết qua một đầu kim thân huyết ma. Cái gì, ngươi giết qua kim thân huyết ma? La Hầu công chúa mắt lộ một sợi kinh ngạc, kim thân huyết ma thực lực cường đại, có thể so với thần phủ ngũ trọng thiên. Độc Cô Cầu Ma ngay cả thần phủ cảnh cũng không đến, làm sao có thể chém giết kim thân huyết ma. Nhưng nhìn Độc Cô Cầu Ma sắc mặt, phi thường bình thản, không giống dáng vẻ nói láo. Yêu cầu của ngươi, La Hầu công chúa hơi chần chờ, mở miệng hỏi. Nàng mặc kệ Độc Cô Cầu Ma là thật là giả, nhưng chỉ cần gia nhập vào, dù là chia sẻ một chút áp lực cũng là tốt. Cái này trong miệng hình tu la huyết trì, ta muốn một nửa. Độc Cô Cầu Ma bình thản nói, cái gì, tuyệt không có khả năng này. La Hầu công chúa bộc lộ sát khí, cái này trong miệng hình tu la huyết trì, nói ít cũng tương đương với 2000 bình tu la chi huyết, thậm chí nhiều hơn. Độc Cô Cầu Ma há miệng liền muốn một nửa, tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. La Hầu công chúa tuyệt sẽ không đồng ý, có đúng không, đáng tiếc. Độc Cô Cầu Ma lắc đầu, lạnh nhạt đứng tại chỗ. La Hầu công chúa hận hận cọ sát lấy răng ngà, lấy nàng lãnh khốc thị sát tính cách, nếu không phải bị kim thân huyết ma cuốn lấy, chỉ sợ sớm đã một liêm đao bổ về phía Độc Cô Cầu Ma. Mà đúng lúc này, nơi xa lại lần nữa có một bóng người, cảm giác được nơi đây đánh nhau ba động, bay lượn mà tới. Người đến, chính là một vị thân mang áo bào đen, mang theo màu đen mũ trùm, trên tay nắm lấy một cây bạch cốt pháp trượng thân ảnh. Rõ ràng là Thiên Vu giáo giáo tử, vị này Thiên Vu giáo tử, đã từng tại Thánh Triều di dấu hiện thân. Công chúa điện hạ, Thiên Vu giáo tử vừa nhìn thấy La Hầu công chúa lâm vào hiểm cảnh, ngữ khí kinh ngạc. Nội tâm của hắn một mực hâm mộ La Hầu công chúa, nhưng trở ngại La Hầu công chúa lãnh khốc tính cách cùng uy danh, cho nên chưa hề biểu lộ ra. Thiên Vu giáo tử, mau tới trợ giúp bản công chúa. Nhìn thấy Thiên Vu giáo tử xuất hiện, La Hầu công chúa đáy lòng đột nhiên thở dài một hơi. Thiên Vu giáo hạt lực mặc dù không tính là tuyệt cường, nhưng cũng không thể so với nàng yếu bao nhiêu. Nếu là Thiên Vu giáo tử chịu ra hỗ trợ, tình huống sẽ làm dịu rất nhiều. La Hầu công chúa không cần phải lo lắng, ta cái này xuất thủ. Thiên Vu giáo tử mở miệng nói, dạng này một cái rút ngắn cùng La Hầu công chúa quan hệ cơ hội, Thiên Vu giáo tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà, ngay tại Thiên Vu giáo tử muốn xuất thủ lúc, một thân ảnh lại là đột nhiên lách mình, ngăn tại hắn trước người. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Độc Cô Cầu Ma hai tay vây quanh ở trước ngực, tóc trắng tung bay, ngữ khí lạnh lẽo, mang theo hàn ý. Như Thiên Vu giáo tử xuất thủ, hắn còn như thế nào đạt được tu la huyết chỉ tài nguyên? Độc Cô Cầu Ma, ngươi! La Hầu công chúa thấy thế, nghiến chặt hàm răng, trắng nõn đầy đặn xốp giòn phong chập trùng không chừng, kém chút tức giận đến phun ra một ngụm máu. Chính Độc Cô Cầu Ma đứng ngoài quan sát còn chưa tính, lại còn ngăn cản Thiên Vu giáo tử xuất thủ. Cái này khiến La Hầu công chúa phát điên, hận không thể một liêm đao đánh chết Độc Cô Cầu Ma. Độc Cô Cầu Ma, ngươi cũng dám cản đường của ta. Thiên Vu giáo tử lạnh lùng cười một tiếng, liên quan đến Độc Cô Cầu Ma chém giết Đan Vũ cùng Diệu Ngọc sự tình, chỉ có ngoại giới người biết, tu la huyết lộ bên trong người, tất nhiên là không biết. Cho nên Thiên Vu giáo tử, cũng căn bản không rõ ràng Độc Cô Cầu Ma thực lực chân chính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 1169, Thiên Vu thần pháp. Thiên Vu giáo tử huyết bảng xếp hạng thứ 6. Thực lực xa so với trước đó Độc Cô Cầu Ma chu sát nguyên hoang bọn người mạnh hơn. Cho nên Thiên Vu giáo tử, căn bản liền không có đem Độc Cô Cầu Ma để ở trong mắt. La Hầu công chúa gặp khốn, ngươi chẳng những không xuất thủ tương trợ, ngược lại còn ngăn cản ta xuất thủ, thật sự là phát rồ. Thiên Vu giáo tử trong mắt phun trào ám mang, hiện tại chính là đến phiên hắn biểu hiện thời điểm. Nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng La Hầu công chúa liền đối với hắn vài phần kính trọng đâu. A, à, ta làm sao không biết. Mà La Vương Triều có hỗ bang hỗ trợ loại này yêu lương mỹ đức. Độc Cô Cầu Ma khóe miệng lộ ra một sợi lạnh lùng phúng cười. Tại Ma La Vương Triều loại này ăn người không nhả xương địa phương, nhưng không có xuất thủ tương trợ cách làm này. Thiên Vu giáo tử bất quá là hâm mộ La Hầu công chúa, nguyện ý xuất thủ tương trợ thôi. Muốn chết, nghe được Độc Cô Cầu Ma lời nói bên trong hình như có trào phúng chi ý, Thiên Vu giáo tử mũ trùm hạ sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Hắn một thân tu vi khí tức bộc phát, thình lình đạt đến thần phủ tam trọng thiên. Mặc dù so ra kém La Hầu công chúa, Nguyên Họa trở thần phủ tứ trọng thiên thiên kiêu, nhưng cũng cực kỳ không yếu. Thê Hoàng trưởng pháp, Thiên Vu giáo tử vung vẩy trong tay bạch cốt pháp trượng, lập tức âm phong thảm thảm, hắc vụ ngập trời, vô số bóng trượng hiển hiện, như có tiếng quỷ khóc sói tru truyền ra. Loại này trượng pháp, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, càng ẩn chứa công kích linh hồn, nếu là tâm trí không kiên người, sẽ thu nó ảnh hưởng, ngơ ngơ ngác ngác, hành động chậm chạp, chiến lực cắt giảm. Nhưng Độc Cô Cầu Ma khác biệt, phệ hồn tộc thiên phú, khiến cho hắn tại linh hồn thức hải phương diệt, siêu phàm xuất chúng. Đừng nói là Thiên Vu giáo tử, chính là Huyền Ma Điện vị kia am hiểu linh hồn chi đạo hồn ma tử, đều không nhất định là Độc Cô Cầu Ma đối thủ. Đối phó Thiên Vu giáo tử, Độc Cô Cầu Ma thậm chí đều không cần thi triển thôn thiên bí thuật, chỉ tế ra đấu thần ma thể. Đạo đạo ma văn từ hắn dưới làn da nổi lên, khiến cho Độc Cô Cầu Ma nhìn qua, tăng thêm thần bí ma tính. Hắn một tay nhô ra, hư không một nắm, phệ nguyên bảo, hùng hồn hắc quang nổ tung, tựa như một viên màu đen lớn tinh phá diệt, cường hãn sóng chấn động động cùng Thiên Vu giáo tử đụng vào nhau. Ầm ầm, bạo tạc va chạm không ngừng bên tai, bụi bặm nhấc lên trong chốc lát, Độc Cô Cầu Ma thi triển chỉ xích thiên nhai thân pháp, thân hình như là thuấn di, liền rơi xuống Thiên Vu giáo tử trước người. Chợt, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Độc Cô Cầu Ma đấm ra một quyền, đồng thời thi triển Tà Nguyên Cức. Màu đen sóng chấn động động, nương theo lấy cái này hùng hồn đại lực một quyền ầm vang bộc phát ra. Nhị chuyển đấu thần ma thể, lực lượng sao mà cường hãn, cho dù không bằng Diệp Cô Thần nhị tinh cổ thần hình thái, nhưng thuần ma chi thể, lại là cùng đấu thần ma thể hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng đồng dạng không kém. Thiên Vu giáo tử lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Độc Cô Cầu Ma có thể bộc phát sức chiến đấu cỡ này. Hắn bạch cốt pháp trận hoành hiện lên ở trước ngực, bộc phát thần phủ tam trọng thiên chân khí, triển khai phòng ngự. Nhưng là một quyền xuống tới, oanh một tiếng, Thiên Vu giáo tử cảm giác giống như là bị một đầu viễn cổ ma long va chạm, một cỗ như thái sơn cự lực nghiền ép mà đến, làm hắn một đôi cẳng tay két két rung động, đều nhanh muốn vỡ nát. Thân hình hắn liền lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Độc Cô Cầu Ma. Của ngươi nhục thân lực lượng, Thiên Vu giáo tử kinh ngạc không thôi, cách đó không xa, ngay tại đau khổ trèo chống La Hầu công chúa cũng là thần sắc sững sờ. Nàng nguyên lai tưởng rằng, lấy Thiên Vu giáo tử huyết bảng thứ 6, thần phù tam trọng thiên thực lực, rất nhanh liền có thể giải quyết Độc Cô Cầu Ma, sau đó tới trợ giúp nàng. Kết quả hiện tại không nghĩ tới, vậy mà lại là loại cục diện này. Thực lực của hắn, La Hầu công chúa dưới mặt nạ mắt lạnh lẽo bên trong, hiện lên ngoài ý muốn. Độc Cô Cầu Ma, có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đáng chết, Thiên Vu giáo tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn vốn định tại La Hầu công chúa trước mặt biểu hiện một phen, kết quả hiện tại đúng là ăn dạng này một cái thiệt thòi. Hắn muốn tìm về chàng tử tới. Thiên Vu giáo tử chân khí quán chú tiến bạch cốt pháp trượng bên trong, xâm bạch pháp trượng bên trong dâng lên sương mù màu đen, cuối cùng biến thành một phương đen nhánh ma ấn, tựa như có thể trấn áp một phương thiên khung. Tử Minh ấn, đây là Thiên Vu giáo một môn tuyệt học, uy lực cường hãn. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, thôn vệ chi lực bộc phát, hùng hồn hắc quang từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, sau đó ngưng tụ làm một viên dữ tợn hắc long đầu lâu. Chính là thôn thiên bí thuật tầng thứ nhất thôn phệ tuyệt học, hắc long phệ. Hắc long đầu lâu mở ra kinh khủng miệng lớn, vô cùng cỗ thị giác lực rung động phương thức, đem kia phương tử minh ấn nuốt vào trong miệng. Cái này sao có thể? Thiên Vu giáo tử nhìn trợn mắt hốc mồm, đơn giản muốn hoài nghi mình nhân sinh. Độc Cô Cầu Ma tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, làm hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng càng làm Thiên Vu giáo tử dùng mình chính là, viên kia hắc long đầu lâu, qua trong giây lát lại lần nữa mở to miệng, kia tử minh ấn đúng là lại lần nữa đối hắn xông trở lại. Đáng hận a. Thiên Vu giáo tử vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng tế ra một mặt cốt giáp phòng ngự, nhưng vẫn là lọt vào xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, kia mặt cốt giáp che kín vết rạn, trực tiếp vỡ vụn. Kết thúc, Độc Cô Cầu Ma không muốn kéo dài, bởi vì khóe mắt liếc qua nhìn thấy La Hầu công chúa trèo trống không được bao dài thời gian. Hắn nếu muốn diệt sát ba đầu kim thân huyết ma, đoạt được tu la huyết trì, cũng còn cần cùng La Hầu công chúa hợp tác, bởi vậy La Hầu công chúa không thể chết. Không chần chờ chút nào. Độc Cô Cầu Ma đưa tay mà lên, hắc quang lấp lánh ở giữa, bị hắc tinh bao quanh phệ thần kiếm lóe ra. Ma thập tam kiếm, tuyệt ảnh. Độc Cô Cầu Ma thân hình mơ hồ, mũi kiếm xé rách không khí, đối Thiên Vu giáo giết chết tới. Thiên Vu giáo tử trong chốc lát cảm thấy một loại nguy hiểm chí mạng. Sắc mặt hắn tái nhợt, một tay vỗ lồng ngực, phun ra một ngụm trong lòng tinh huyết, rơi xuống nước tại hư không. Thiên Vu thần pháp, thế mệnh khôi lỗi. Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Cầu Ma phệ thần kiếm, liền xẹt qua Thiên Vu giáo tử cái cổ. Nhưng mà vượt quá Độc Cô Cầu Ma dự liệu là, một kiếm này xẹt qua, vậy mà không có máu tươi bắn tung tóe ra. Chớp mắt thời gian về sau, vị này Thiên Vu giáo tử biến thành một cái đoạn mất đầu người bù nhìn. Mà tại cách đó không xa một bên khác hư không, Thiên Vu giáo tử thân hình xuất hiện. Hắn không có chút gì do dự, thần sắc hoảng hốt, trực tiếp là lách mình bắt đi, không dám dừng lại một giây đồng hồ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Thiên Vu giáo tử một mặt thổ huyết một mặt chạy trốn, trong lòng hối hận phát điên. Kia Thiên Vu thần pháp, chính là Thiên Vu giáo hạch tâm công pháp. Thế mệnh khôi lỗi, là trong đó một chiêu, có thể lấy khôi lỗi thay mặt chết, bất quá chỉ có một lần cơ hội, mà lại thi triển sau hội nguyên khí đại thương. Cái này vốn là Thiên Vu giáo tử áp đáy hòm bảo mệnh chiêu thức, có chiêu này, hắn liền có một lần miễn tử cơ hội. Kết quả hiện tại, lãng phí ở Độc Cô Cầu Ma một kiếm này bên trên. Không chỉ như thế, hắn còn tại La Hầu công chúa trước mặt như vậy chật vật chạy trốn, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Đáng hận, Độc Cô Cầu Ma, về sau nếu có cơ hội, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Vu giáo tử mang theo đầy ngập biệt khuất cùng oán hận chạy vội mà đi. Nhìn phía xa Thiên Vu giáo tử thân ảnh biến mất, Độc Cô Cầu Ma nhàn nhạt lắc đầu nói, cái này Thiên Vu giáo pháp môn, quả nhiên có chút ý tứ. Nghĩ nghĩ, Độc Cô Cầu Ma không có đuổi theo, Thiên Vu giáo tử bất quá là con ruồi mà thôi, về sau gặp được, tiện tay trục chết liền tốt. Hiện tại trọng yếu, là Tu La huyết trì. Nghĩ tới đây, Độc Cô Cầu Ma quay người, sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía La Hầu công chúa. La Hầu công chúa lập tức khó chịu. Chương 1170, tâm loạn La Hầu công chúa. La Hầu công chúa không nghĩ tới, Độc Cô Cầu Ma sẽ mạnh như vậy. Dù sao cảnh giới có đôi khi, hoàn toàn chính xác rất có thể mê hoặc một người phán đoán. Giờ phút này, La Hầu công chúa hơi có chút đâm lao phải theo lao. Nếu để Độc Cô Cầu Ma hỗ trợ đi, không thể nghi ngờ là đánh mặt mình. Dù sao trước đó La Hầu công chúa, thế nhưng là rất có vài phần xem thường Độc Cô Cầu Ma, cũng không cho hắn hỗ trợ, không có đáp ứng chia cắt một nửa Tu La huyết trì thỉnh cầu. Nhưng nếu không cho Độc Cô Cầu Ma hỗ trợ, kết quả sẽ rõ ràng. Coi như La Hầu công chúa thi triển át chủ bài, có thể thoát ly kim thân huyết ma thế công, nhưng là cái này trong miệng hình Tu La huyết trì cũng liền đừng suy nghĩ. A, từng tiếng kêu thảm truyền ra, kia Ma La Hoàng thất còn lại hơn 10 vị thiên kiêu, cũng là đều bị còn lại hai đầu kim thân huyết ma chém giết. Kia hai đầu kim thân huyết ma, đem mục tiêu chuyển rời đến La Hầu công chúa trên thân. La Hầu công chúa mặt ngọc trầm ngưng, luôn luôn sát phạt quả quyết nàng, giờ phút này đúng là lâm vào dãy dụa cùng tình cảnh lưỡng nan. Nhưng mà Độc Cô Cầu Ma, lại là khoan thai bình tĩnh đứng bên ngoài, đứng chắp tay. La Hầu công chúa không đáp ứng, hắn liền sẽ không xuất thủ. Nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma dáng vẻ, La Hầu công chúa tức giận đến cọ sát lấy răng ngà. Thân là công chúa của một nước, tăng thêm hung uy hiển hách, chưa hề đều không người nào dám ngỗ nghịch La Hầu công chúa. Mà Độc Cô Cầu Ma, là một cái duy nhất chẳng những không sợ nàng, thậm chí còn dám uy hiếp, đùa giỡn nàng người. TT, kia ba đầu kim thân huyết ma, hình thành một cái tam giác trận hình, vây lại La Hầu công chúa. La Hầu công chúa biến sắc, loại tình huống này, nàng chính là muốn chạy trốn đều khó khăn. Ba đầu kim thân huyết ma, trực tiếp là hóa thành ba đạo kim sắc quang ảnh, trong tay dao nhọn nhô ra, đối La Hầu công chúa đâm xuyên tới. Ghê tởm, bản công chúa đáp ứng ngươi. La Hầu công chúa mặt ngọc xích hồng, rốt cục vẫn là nhịn không được khẽ nói một tiếng. Đồng thời, ba đầu kim thân huyết ma, đã xông đến La Hầu công chúa trước người. Đáng chết, La Hầu công chúa hoành nắm lưỡi hái tử thần, nghĩ thầm lúc này có thể muốn bị thương nặng. Nhưng sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt qua, trực tiếp là mang theo La Hầu công chúa, lóe lên ba đầu kim thân huyết ma xung kích. La Hầu công chúa bỗng nhiên, cảm giác mình bị người ôm, nghiêng đầu xem xét, Độc Cô Cầu Ma lạnh lùng tà mị bên cạnh nhan đập vào mi mắt. La Hầu công chúa, sớm nói như vậy không phải tốt. Độc Cô Cầu Ma khóe môi câu lên một vòng đường cong. La Hầu công chúa toàn thân không được tự nhiên, trên người nàng không có mặc quần áo, chỉ lấy chút ít màu đen giáp phiến, che lại trọng yếu bộ vị, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra ngoài. Giờ phút này bị Độc Cô Cầu Ma ôm vòng eo, bại lộ ra thịt cơ hồ đều dán tại Độc Cô Cầu Ma trên thân. Nguyên bản cao ngất đầy đặn, càng là dán chặt lấy Độc Cô Cầu Ma lồng ngực, bị ép thành tròn dẹp hình. Người buông tay, La Hầu công chúa tránh thoát Độc Cô Cầu Ma cánh tay, sắc mặt cực độ mất tự nhiên. Kia từ trước đến nay ngậm lấy một vòng lãnh khốc diễm tuyệt mặt ngọc, đúng là lặng lẽ phun lên một vòng không dễ dàng phát giác ửng đỏ. Nàng mặc nhìn như bại lộ, nhưng lại cũng không phóng đãng. Từ nhỏ đến lớn cũng không tới gần bất luận cái gì khác phái. Bởi vì nàng cho rằng, Ma La Vương Triều không có cái nào nam tử có thể xứng với nàng. Nhưng giờ phút này, La Hầu công chúa trong lòng lại là sinh ra một tia cảm giác khác thường. Ngươi trước điều tức một chút, ta đến cuốn lấy bọn hắn. Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nói, ngươi liền không sợ bản công chúa trực tiếp rời đi để ngươi một thân một mình đối diện với mấy cái này huyết ma. La Hầu công chúa đè xuống đáy lòng dị dạng, cười lạnh nói. A, Độc Cô Cầu Ma lắc đầu nói, thứ nhất, ta có nắm chắc từ ba đầu kim thân huyết ma vây giết hạ đào thoát. Thứ hai, ta tin tưởng công chúa điện hạ, cũng không nguyện ý bạch bạch từ bỏ cái này một ngụm tu la huyết trì. Độc Cô Cầu Ma, để La Hầu công chúa không phản bác được. Vậy thì tốt, chờ ta khôi phục. La Hầu công chúa mặt lạnh lấy, bắt đầu nuốt chữa thương đan dược. Mặc dù nàng rất không tình nguyện hợp tác với Độc Cô Cầu Ma, nhưng dưới mắt, cái này tựa hồ là biện pháp duy nhất. Độc Cô Cầu Ma thấy thế, xoay người đối mặt ba đầu kim thân huyết ma. Có hơi phiền toái, nhưng là, không sao, Độc Cô Cầu Ma trực tiếp thi triển ra thôn thiên bí thuật, tu vi tăng vọt đến thần phủ cảnh tam trọng thiên, điệp ra bên trên đấu thần ma thể lực lượng, thực lực tăng vọt. Ma thập tam kiếm, huyết sát. Độc Cô Cầu Ma cầm trong tay phệ thần kiếm, phóng tới kia ba đầu kim thân huyết ma. Tăng phúc cảnh giới bí thuật, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao. Hậu phương, La Hầu công chúa một mặt điều tức, một mặt chú ý Độc Cô Cầu Ma. Nàng trước đó đích thật là có chút xem thường Độc Cô Cầu Ma. Hiện tại càng xem, càng cảm thấy Độc Cô Cầu Ma có chút thần bí, tựa như che giấu bí mật gì. Độc Cô Cầu Ma cùng ba đầu kim thân huyết ma đại chiến. La Hầu công chúa càng là quan sát, thì càng kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện, Độc Cô Cầu Ma bị kim thân huyết ma dao nhọn xuyên qua, vậy mà không có chảy ra một tia máu tươi. Thủ thương tổn thương lúc, Độc Cô Cầu Ma thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, giống như cảm giác không thấy đau đớn. Là bởi vì một loại nào đó luyện thể pháp môn sao? La Hầu công chúa âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ như vậy. Qua một khắc đồng hồ, Độc Cô Cầu Ma mở miệng nói, La Hầu công chúa, ngươi như lại không ra tay, chúng ta cũng không chiếm được tu la huyết trì. La Hầu công chúa nghe vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu Ma một chút. Nàng thật rất muốn trực tiếp rời đi, để Độc Cô Cầu Ma bị kim thân huyết ma giết chết. Nhưng vì tu la huyết trì, nàng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Mà lại chẳng biết tại sao, La Hầu công chúa luôn cảm giác, Độc Cô Cầu Ma còn không có hoàn toàn triển lộ thực lực của hắn. Theo La Hầu công chúa xuất thủ, Độc Cô Cầu Ma áp lực giảm nhiều. Ba đầu kim thân huyết ma mặc dù rất khó đối phó, nhưng La Hầu công chúa cùng Độc Cô Cầu Ma đều không phải là ăn chay. Tiêu hao một chút thời gian, nhưng cuối cùng, hai người bọn họ liên thủ, đem ba đầu kim thân huyết ma, còn có còn lại vài đầu tinh anh huyết ma, toàn bộ đánh giết. La Hầu công chúa thở hồng hộc, xốp giòn phong chập trùng, phi thường mê người. Lấy nàng thực lực, chém giết ba đầu kim thân huyết ma, đều là bỏ ra rất lớn đại giới, tiêu hao rất lớn. Độc Cô Cầu Ma thì từ đầu đến cuối đều là một mặt bình thản, dù là trên người có nhiều chỗ thương tích, cũng đều không có lên tiếng một tiếng. Thật là một cái quái vật, La Hầu công chúa thấy thế, cũng là thấp giọng lầu bầu một câu. Đối với người khác hung ác, kia rất bình thường, nhưng đối với mình hung ác người, thì càng khủng bố hơn. Tiếp xuống có thể bắt đầu phân phối, Độc Cô Cầu Ma nói, La Hầu công chúa rất muốn đổi ý, sau đó một liêm đao bổ Độc Cô Cầu Ma. Nhưng nhìn xem Độc Cô Cầu Ma viên kia ám kim sắc thâm thúy ma nhãn, nàng trong lòng bản năng sinh ra một loại kiêng kỵ. Độc Cô Cầu Ma cười lạnh một tiếng, không nói gì, đi vào tu la cạnh huyết trì, bắt đầu thu lấy tu la chi huyết. Cuối cùng trọn vẹn thu lấy 1.500 hơn, bình tu la chi huyết, tăng thêm kim thân huyết ma trái tim bên trong tinh huyết, còn có trước đó thu thập được. Độc Cô Cầu Ma trên người bây giờ khoảng chừng hơn 3.000 bình tu la chi huyết, đây đã là rất lớn con số. Hắn huyết thạch bên trên điểm số, cũng là trực tiếp tăng vọt đến 4.300 phân. La Hầu công chúa sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng cũng thu lấy mình kia một phần thu hoạch. Nàng điểm số đồng dạng tăng vọt, La Hầu công chúa, gặp lại, Độc Cô Cầu Ma rất là dứt khoát lách mình rời đi. Hừ, Độc Cô Cầu Ma, chuyện này bản công chúa nhớ kỹ. La Hầu công chúa răng ngà hơi cắn, nhịn không được giậm một cái chân ngọc. Nàng lạnh lùng không gợn sóng tâm cảnh, lần thứ nhất có chút hỗn loạn. Tại Ma La Vương Triều, dám như thế chiếm nàng tiện nghi, Độc Cô Cầu Ma vẫn là đầu một cái. Chương 1171, Thanh Thanh hãm nguy. Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu công chúa tăng vọt điểm số, tự nhiên là đưa tới ngoại giới chấn động. Thiên Ma Môn Bùi Đồ bọn người, đơn giản mừng rỡ đến không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Độc Cô Cầu Ma có thể đi vào 10 vị trí đầu đã rất tốt. Nhưng là hiện tại, Độc Cô Cầu Ma đã xếp tại vị thứ tư. Lịch đại Thiên Ma Môn Thiên Kiêu, chưa hề đều không có tại tu la huyết lộ bên trong lấy được qua thành tích khá như vậy. 1000 bình tu la chi huyết, quá đáng giá. Bùi Đồ cười nói, lúc trước hắn đáp ứng Độc Cô Cầu Ma 1000 bình tu la chi huyết lúc, Thiên Ma môn bên trong còn có một số chỉ trích, thấy có phải hay không đối Độc Cô Cầu Ma quá tốt rồi. Mà bây giờ, chỉ sợ không ai sẽ còn có chỉ trích. Hừ, đắc ý cái gì, kia Độc Cô Cầu Ma, còn không có đụng tới ta Huyền Ma Điện hai vị thiên kiêu, nếu là đụng phải, tùy tiện một vị đều có thể đem Độc Cô Cầu Ma chém giết. Phiền Uyên lạnh mặt nói, nghe được Phiền Uyên, Bùi Đồ đám người trên mặt ý cười thu lại một chút. Như đổi lại cái khác thiên kiêu, Bùi Đồ tất nhiên sẽ khinh thường, bởi vì Độc Cô Cầu Ma chiến lực không hề tầm thường. Nhưng nếu là đụng tới Nguyên Hỏa cùng Hồn Ma Tử, Bùi Đồ trong lòng cũng không nắm chắc, không biết Độc Cô Cầu Ma có hay không cái năng lực kia cùng nó một trận chiến. Mà đúng lúc này, một vị Thiên Ma môn tôn giả bỗng nhiên hoảng sợ nói, Bùi Đồ trưởng lão, ngươi nhìn kia màn sáng. Bùi Đồ ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Thiên Ma môn thánh nữ Thanh Thanh danh tự, ngay tại lấp lóe, chậm rãi ảm đạm. Không tốt, Bùi Đồ sầm mặt lại. Điều này đại biểu Thanh Thanh bị trọng thương, gặp lớn nguy hiểm, có vẫn lạc khả năng. Nếu là vẫn lạc, thì danh tự sẽ trực tiếp biến thành màu xám, sau đó biến mất. Cùng một thời gian, tại Tu La huyết lộ bên trong, Độc Cô Cầu Ma đã tiếp cận chỗ sâu nhất. Độc Cô Cầu Ma nhạy cảm thần hồn cảm giác, cũng có thể cảm giác được, tại chỗ sâu nhất, tựa hồ có cực kỳ tràn đầy khí huyết ba động. Hẳn là Tu La huyết lộ chỗ sâu nhất có một tòa cỡ lớn Tu La huyết trì. Độc Cô Cầu Ma phỏng đoán. Bất quá từ trước Tu La huyết lộ, đều ít có người đi đến chỗ sâu nhất, bởi vì nơi đó quá mức hung hiểm. Đột nhiên, phía trước có đánh nhau quát chói tai âm thanh truyền đến. Độc Cô Cầu Ma ánh mắt nhìn ra xa mà đi, nhưng gặp mấy vị thân mang Thiên Ma môn phục sức đệ tử, toàn thân bị máu tươi thẩm thấu, trên thân nhiều chỗ bị thương, ngay tại lảo đảo chạy trốn. Mà sau lưng bọn hắn, hơn 10 vị Huyền Ma điện thiên tài, thì mang theo một mặt trêu tức vẻ trào phúng đuổi theo. Tựa như mèo hí chuột, chạy a. Các người có loại lại chạy, một vị Huyền Ma điện thiên tài cười nhạo nói, đáng chết, ta Thiên Ma môn Độc Cô thánh tử, sẽ không bỏ qua các ngươi, một vị Thiên Ma môn đệ tử giận dữ hết. A, cái gì cầu thí thánh tử, ngay cả thần phủ cảnh cũng chưa tới phế nhân, chúng ta Hồn Ma tử đại nhân, đã đem các ngươi Thiên Ma môn thánh nữ Thanh Thanh bắt, để cạnh nhau ra tin tức, để Độc Cô Cầu Ma đi tìm nàng, nhưng là bây giờ, các ngươi Độc Cô thánh tử ở nơi nào đâu? Vị kia Huyền Ma điện thiên tài cười lạnh không thôi. Có thể là thánh tử đại nhân không có đạt được tin tức. Một vị Thiên Ma môn đệ tử không cam lòng nói, chỉ là hắn cũng không quá xác định, bởi vậy lực lượng không quá đủ. Ha ha, buồn cười, các ngươi Thiên Ma môn thánh nữ sẽ không đưa tin sao, ta xem là Độc Cô Cầu Ma sợ Hồn Ma tử đại nhân, bởi vậy mới có thể phòng thủ mà không chiến, ngay cả các ngươi thánh nữ đều không đi cứu. Huyền Ma điện thiên tài cười nhạo nói, hắn, để mấy vị Thiên Ma môn đệ tử đều là không phản bác được. Trong lòng bọn họ cũng là không nắm chắc, tốt, chơi cũng chơi chán, đưa các ngươi lên đường đi. Huyền Ma điện thiên tài cười lạnh, đưa tay ở giữa, đối mấy vị này Thiên Ma môn đệ tử chấn sát mà đi. Đúng lúc này, một đạo áo đen tóc trắng thân ảnh, giống như quỷ mị, cắm vào giữa hai bên. Ngươi là, kia hơn 10 vị Huyền Ma điện thiên tài sắc mặt biến hóa. Là Độc Cô thánh tử, gặp qua thánh tử đại nhân. Mấy vị kia Thiên Ma môn đệ tử, đầu tiên là sững sờ. Sau đó trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Bọn hắn Thiên Ma môn mạnh nhất thiên kiêu, Độc Cô thánh tử rốt cục hiện thân. Độc Cô Cầu Ma, kia hơn 10 vị Huyền Ma điện thiên tài, không khỏi lui ra phía sau mấy bước, trên mặt hiển hiện cực độ vẻ kiêng dè. Bọn hắn mới còn đối Độc Cô Cầu Ma có chút khinh thường, mà bây giờ, lại là sắc mặt trắng bệch, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao không nói tiếp rồi? Độc Cô Cầu Ma hai tay ôm ở trước ngực, có chút nghiêng đầu, lãnh đạm nhìn xem bọn hắn. Hừ, chúng ta đi, kia cầm đầu Huyền Ma điện thiên tài miễn cưỡng hừ một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Độc Cô Cầu Ma sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thoáng chốc, một cỗ vô cùng kinh khủng sát ý cùng sát khí quét sạch mà ra, khiến càn khôn biến sắc. Kia hơn 10 vị Huyền Ma điện đệ tử, lúc này thân thể như run rẩy. Thanh Thanh, nàng ở đâu? Độc Cô Cầu Ma sắc mặt đạm mạc hỏi, nàng tại đông nam phương hướng, 300 dặm chỗ. Bị Hồn Ma tử đại nhân vây khốn, Hồn Ma tử đại nhân muốn dẫn người tiến đến cứu nàng. Vị kia Huyền Ma điện thiên tài chiến nơm nấp nói. Độc Cô Cầu Ma chỗ phóng thích ra khí tức, làm hắn có loại can đảm sắp nát cảm giác. Độc Cô Cầu Ma có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên lãnh sắc. Thanh Thanh cũng không hướng hắn đưa tin, cho nên Độc Cô Cầu Ma cũng là bây giờ mới biết tin tức này. Chắc là Thanh Thanh quật cường, cận kề cái chết không chịu đưa tin cho hắn. Thật là khờ a. Ta đối với ngươi mặc dù không có tình cảm, lại không có nghĩa là đối ngươi có thể ngồi yên không lý đến. Độc Cô Cầu Ma thì thào, đáy lòng cũng là có một sợi phức tạp. Kia hơn 10 vị huyền ma điện thiên tài nhìn thấy Độc Cô Cầu Ma đang suy tư điều gì, bọn hắn ánh mắt khẽ động, quay người liều mạng chạy trốn. Phệ Nguyên bảo, Độc Cô Cầu Ma một tay tìm tòi, hắc sắc ma quang nổ tung. Kia một đám thiên tài ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị nuốt hết, nổ thịt nát xương tan. Các ngươi rời đi đi, không cần tiếp tục xâm nhập. Độc Cô Cầu Ma thản nhiên nhìn mấy vị kia thiên ma môn đệ tử một chút, lách mình lướt về phía đông nam phương hướng. Đa tạ thánh tử đại nhân, mấy vị kia thiên ma môn đệ tử đối Độc Cô Cầu Ma bóng lưng khom người chắp tay. Chật chật, Độc Cô thánh tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu a, tiện tay liền bóp chết hơn 10 vị thiên tài. Không biết, bất quá ta ngược lại là hy vọng Độc Cô thánh tử có thể giết hồn ma tử còn có nguyên họa. Mấy vị thiên ma môn đệ tử nói chuyện với nhau vài câu, cũng là lách mình rời đi. Một bên khác, tại 300 dặm có hơn, một vị nữ tử áo xanh bị trói tại một cây trụ bên trên. Nữ tử áo xanh nhiều chỗ vỡ vụn, lộ ra vết máu, sấn thác vết trắng da thịt, hết sức chói mắt. Khóe miệng của nàng cũng là uốn lượn chảy xuống một hàng vết máu, nhìn qua lộ ra có chút thê lương. Bị trói tại trên cây cột nữ tử chính là Thanh Thanh. Tại cách đó không xa, một vị thân mang huyết sắc bào phục nam tử đứng chắp tay. Hắn tóc dài rối tung, che khuất một con mắt, nhìn qua khí thức quỷ dị lạnh lẽo, làm cho người khó chịu. Người này chính là huyết bảng xếp hạng thứ tư huyền ma điện thiên kiêu, hồn ma tử. Tại chung quanh hắn còn đứng lấy hơn 10 vị huyền ma điện đệ tử. Ngoài ra, ở chung quanh còn có hơn ngàn vị thế lực khắp nơi, cùng tán tu võ giả tại vây xem. Dù sao cái này bị trói tại trên cây cột, thế nhưng là đường đường thiên ma môn thánh nữ. Chương 1172, đi lên nhận lãnh cái chết. Kia Độc Cô Cầu Ma còn chưa tới đến, hồn ma tử hơi nhíu cau mày, bị trói tại trên cây cột Thanh Thanh, dung nhan xinh đẹp mất máu sắc, hiện ra tái nhợt, nàng suy yếu cười nói, hồn ma tử, ngươi liền chết cái ý niệm này đi, hắn là sẽ không tới. A, à, xem ra vị này tân tấn thiên ma môn thánh tử, cũng không thương hương tiếc ngọc a, à, thậm chí đều không để ý ngươi vị này đồng môn thánh nữ, đã như vậy. Hồn ma tử khóe miệng lộ ra một sợi cười lạnh, chợt rút ra một cây roi, hung hăng rút Thanh Thanh mười mấy roi. Thanh Thanh thân thể mềm mại khắp nơi đều là vết máu, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, khóe môi ho ra máu. Nhưng nàng trên kiều nhan, ngược lại là lộ ra tiếu dung. Chỉ là nụ cười kia, có chút đắng chát chát, có chút thê lương. Ngươi nói không sai, Thanh Thanh mệnh, trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Hắn cũng chưa đem Thanh Thanh để ở trong lòng qua. Nghĩ tới ngày đó Độc Cô Cầu Ma nói, không muốn đối với hắn ôm lấy dư thừa tình cảm. Thanh Thanh cũng cảm giác đau thấu tim gan, có lẽ, tại vị kia ma vương cái thế nhân vật trong mắt, chỉ có như La Hầu công chúa loại kia nữ tử, mới có thể miễn cưỡng xứng với hắn. Một loại tự ti cảm giác, tại Thanh Thanh đáy lòng.